Chương 716, Túc địch chi chiến. Nam. Canh thứ 2 bợ lật tỏa sẽ liên tục sử dụng hỉ rổ tùn phong tỏa trả gì giật hành động trả gì giật bay lượn đến không trung, nhưng xài ghệ lại bắt lấy cơ hội, bợ lật tỏa sẽ tại mặt đất, không ngừng đối với không trung phát xạ hỉ rổ tùn, từng đạo tráng kiện cột nước bay về phía không trung, trả gì giật chỉ có thể không ngừng tránh né lấy công kích, lấy nó hiện tại trạng thái, lại bị hỉ rổ tùn đánh trúng một lần lời nói liền nguy hiểm. Mà bờ lạt tỏa sẽ tốc độ công kích cũng rất kinh người, trả gì giật chỉ có thể chẳng những quanh quẩn trên không trung lấy tránh né công kích bằng không mà nói, một chút mất tập trung liền sẽ bị trúng mục tiêu, thì dồ tủn tựa như là biến thành một trương thiên la địa võng. Trên khán đài, nhìn xem tranh tài Z nói ra, trận đấu này tiết tấu, tựa hồ từ từ bị sải ghệ nắm giữ, xạ tổ xỉ có chút nguy hiểm còn chưa nhất định, tranh tài thắng lợi là nhiều phương diện, thuộc tính chỉ là một cái trong số đó. Nếu như xạ tổ sĩ có thể linh hoạt vận dụng những yếu tố này, tuyệt địa phản kích không là vấn đề. Một bên Dương nghe tiếng cũng là theo sát phía sau mở miệng nói. Đối với Dương, Z cũng không biểu hiện phản đối, dù sao xạ tổ sĩ thời điểm tranh tài hành vi thường thường đều là ngoài dự liệu, cho nên Dương nói như vậy, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chà gì giật nhanh lên phản kích ra lúc này trong sân xạ tổ sĩ cũng là có chút điểm sốt ruột, dù sao tiếp tục như vậy. Chà gì rất là chống đỡ không được bao lâu, một mực tránh né cuối cùng chỉ sẽ trở thành bia sống mà thôi. Nghe xạ tổ sĩ thanh âm, chà gì rất chỉ có thể thử sử dụng phở là mẹ giờ công kích, nhưng là những công kích này đều bởi vì bờ lặt tỏa sẽ hỉ rổ bùm áp chế không có cách nào trúng mục tiêu bờ lặt tỏa sẽ, chỉ có thể đánh trúng bờ lặt tỏa sẽ bên người sân bãi mà thôi. Sai gây tuyển thủ bờ lặt tỏa sẽ, sử dụng hỉ rổ bùm ở trong sân tạo thành thiên la địa võng. Xạ tổ xỉ tuyển thủ trả gì giật căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội phản kích. Quảng bá thanh âm cũng nhớ tới, tại mọi người nhìn lại trận đấu này tựa hồ thắng cục đã định, dù sao hiện tại trả gì giật biểu hiện thật sự là quá mạo hiểm, lúc nào cũng có thể bị đánh bại dáng vẻ. Để cho người ta không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh. Xạ tổ xỉ không nên gấp gáp, tin tưởng chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường, ngươi vẫn có thể tìm được thắng lợi biện pháp. Tại một bên khác thính phòng chỗ lối ra, Hạ Di Sơ đứng tại hàng rào bên cạnh thấp giọng mở miệng nói. Hắn nhưng là cùng xạ tổ xỉ ước định nếu lại trận chung kết phân thắng bại một trận, bây giờ còn chưa có gặp được. Hắn đương nhiên hy vọng xạ tổ xỉ có thể thắng thắng lợi, không biết có thể giao thủ với hắn, càng là có thể siêu việt mình. Đáng giận bỡ lặt tỏa sẽ áp chế quá mạnh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đến cùng muốn làm sao lúc này xạ tổ xỉ nội tâm cũng rất gấp, nhìn xem giữa sân tùy ý phun ra lấy tuyệt chiêu bỡ lặt tỏa sẽ. Thật sự là không có biện pháp gì tốt lắm, mà trả gì giật hỏa diễm đều là chỉ có thể chạy hướng chúng mục tiêu sân bãi, lại không có cách nào chúng mục tiêu bờ lặt tỏa sẽ, bằng không mà nói coi như hỏa hệ đối thủy hệ tác dụng không lớn, nhưng là chỉ cần có thể chúng mục tiêu, còn có thể trì hoãn bờ lặt tỏa sẽ. Hành động. Trì hoãn hành động hả, cái kia là đúng a, không cần chúng mục tiêu bờ lặt tỏa sẽ. Chỉ cần có thể đánh chung cái kia là có thể trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ đốt cháy sân bãi. Nghĩ đến cái này từ ngữ, Satoshi ngẩng đầu trong nháy mắt thấy được trả gì giật đánh chung sân bãi một màn, lập tức có ý nghĩ, lập tức đối không chung trả gì giật hô. Trả gì giật nghe tiếng sau lập tức bắt đầu phun ra phở là mẹt giờ ở, nhưng là lần này hoàn toàn không tại lấy bờ lặt tỏa sẽ làm mục tiêu, mà là không ngừng mà sử dụng phở là mẹt giờ đốt cháy sân bãi. Tất cả mọi người tò mò nhìn một màn này, không biết xạ tổ xỉ trong lòng tại tính toán gì, dù sao trong con mắt của mọi người, chả gì giật cái dạng này, đơn giản tựa như là cam chịu tại tùy tiện công kích mà thôi, mà đối diện xạ tổ xỉ chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, lại không cho rằng chả gì giật là tại làm chuyện vô ích. Xạ tổ xỉ đến cùng nghĩ muốn làm gì à, trên khán đài Mỹ tỷ nhịn không được tò mò hỏi. Một bên bờ dốc thì là suy tư một chút, vừa nhìn về phía giữa sân sau đó mở miệng nói ra. Các ngươi có hay không cảm thấy, xạ tổ xỉ trả gì giật hành động này, giống như đã gặp ở nơi nào đâu? Nghe ngươi kiểu nói này, Mỹ tỷ nghe tiếng sau cũng lập tức lại lần nữa nhìn về phía giữa sân, giống như xác thực có một loại cảm giác quen thuộc. Tại Dương bên cạnh sạp gì nạ mang theo mỉm cười nhìn xem Dương theo rồi nói ra. Các ngươi đều không nhớ rõ. Nhớ ký tại lần trước Indigo trên đại hội A Dương cũng từng sử dụng tới phương pháp giống nhau, là dạng gì phương pháp? Một bên cả sỉ cũng không có nhìn qua Indigo đại hội, cho nên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sạp Dĩ Nạ nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết cầu hoa tươi chín đây là thì ra là thế, Bợ lặt tỏa sẽ nhanh lên ngăn cản trả dị giật mà lúc này ở trong sân sải gậy nhìn xem một màn này cũng cảm thấy một tia quen thuộc, rất nhanh liền phản ứng lại vội vàng hướng bợ lặt tỏa sẽ hô. Bợ lặt tỏa sẽ nghe tiếng lại lần nữa tăng nhanh hỉ rổ bùn phát xạ tốc độ, nhưng mà một bên khác xạ tổ xì. Không còn kịp rồi trả dị giật tiếp tục sử dụng phở là mẹt giờ đi cho thấy xạ tổ xì thanh em rơi xuống, trả dị giật lại lần nữa phun ra mánh liệt phở là mẹt giờ ở, sau cùng một đạo hỏa diễm rơi xuống. Hỏa diễm cùng nhiệt độ chung quanh kết hợp với nhau, tạo thành một cỗ nhiệt độ cao lập tức tựa như toàn bộ sân bãi vặn vẹo lên, đồng thời nguyên bản trong sân nhô ra cứng rắn nham thạch, lập tức tại cỗ này nhiệt độ phía dưới từ từ làm tan, cho thấy trong sân xuất hiện rất nhiều màu đỏ chất lỏng, tản ra cực nóng khí tức. Là nham tương, sân bãi bên trên xuất hiện nham tương, chả gì giật hỏa diễm, lại đem trận trên đất nham thạch hòa tan. Bợ lặt tỏa sẽ bị vây ở trong nham tương không thể động đậy thấy cảnh này quảng bá vang lên, hiện trường đám người cũng đều hiểu xạ tổ xỉ vừa mới cách làm. Trên khán đài Dương mở miệng nói, coi như tại có chống cự, tại hoàn cảnh như vậy dưới, bợ lặt tỏa sẽ thể lực cũng là không chịu nổi, không có cách nào như lúc trước không ngừng phóng thích hì rộp ủm. Xạ tổ xỉ quả nhiên có thể linh hoạt vận dụng chiến thuật tiếp tục như vậy, tiếp tục sử dụng hì rộp ủm, còn không có đánh trúng trả gì giờ. Bợ lặt tỏa sệ thể lực liền đã trước tiêu hao hầu như không còn, trước hết giải quyết những này nham tương, bợ lặt tỏa sệ sử dụng hỉ rổ bùm làm cho cả sân bãi mát xuống tới bợ lặt tỏa sệ nghe tiếng lập tức xử. Xuất nước phao không ngừng công kích trận địa, thủy tiếp xúc nham tương về sau lập tức nổi lên nồng đậm hơi nước, bao khỏa toàn bộ sân bãi, giữa sân lập tức một mảnh mê mang. Giữa sân bị mãnh liệt hơi nước bao vây, kết quả đến cùng như thế nào đây theo quảng bá vang lên, trong sân tình huống từ từ sáng tỏ. Hai cái bổ kẹ mẩn đánh nhau, bốn cái tay nắm thật chặt đối phương ngay tại so đấu lực lượng. Xuất hiện, bỡ lặt tỏa sẽ cùng trả dị giật tay tiếp lấy tay tại so đấu sức trả dị giật thành công thoát ly bỡ lặt tỏa sẽ phong tỏa.